Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, có tiền an lòng. Ngày 15 tháng 6, thứ hai, một ngày này, không chỉ là Phương Bình muốn đi ký hiệp ước thời gian, cũng là thi Đại học Văn hóa khóa thành tích tuần tra. Các võ đại công bố trúng tuyển tiêu chuẩn thời gian. Năm 2008, mà võ chiêu sinh là 1.580 người. Chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất tuyến, 130 tạp khí huyết, văn hóa khóa 620 phân trở lên. Năm 2009, mà võ khoách chiêu sinh 2.000 người, nhưng mà tiêu chuẩn không chỉ không có giảm xuống, trái lại tăng lên một ít. Tuyến khí huyết thấp nhất là 132 tạp. Sáng sớm, theo trường học đi ra, nghe được một ít học sinh đang bàn luận năm nay chiêu sinh vấn đề. Phương Bình cũng cảm khái vạn ngàn. Năm ngoái lúc này, hắn cũng đang vì ghi danh chỗ nào võ đại mà nhức đầu. Chỉ chớp mắt, chính mình cũng đến tam phẩm rồi. Qua một thời gian ngắn nữa, 2.000 học sinh vào trường. Cũng không biết năm nay có không có cái gì đáng giá kinh diễm thiên tài võ giả. Phương Bình nói, thầm bên trong, bước chậm đi ra trường học. Ma võ, thật càng quạnh quẽ rồi. Đại học năm 4 bọn học sinh, bây giờ hầu như cũng đã rời đi trường học. Số ít một ít người không đi. Cái kia 8-9 phần 10 là muốn lưu trường. Đảm nhiệm ma võ trợ giáo. Ở ma võ, đại học chỉ có 4 năm, không có đào tạo sâu, duy nhất lưu trường cơ hội, chính là đảm nhiệm trợ giáo hoặc là trực tiếp trở thành đạo sư. Bất quá trợ giáo có thể là tam phẩm võ giả, mà đạo sư thấp nhất cần tứ phẩm, phần lớn đạo sư kỳ thực đều là theo tam phẩm cất bước. Chân chính tứ phẩm học sinh tốt nghiệp, lưu trường trái lại rất ít, đi chính phủ. Đi quân bộ, đi bộ giáo dục, đi các địa phương nhậm chức, đó mới là thái độ bình thường. Trên đường, Phương Bình điện thoại di động vang lên, tiếp cú điện thoại, Phương Viên làm nũng nói, ca, ngày mai đến cùng có thể hay không trở về a? Số 17, Phương Viên liền muốn tham gia trung khảo, ngày mai không thể quay về, Phương Bình chỉ sợ cũng sẽ không trở lại rồi. Phương Bình không nhịn được cười nói, hẳn là có thể, ngày hôm nay đem trong tay trên sự xử lý một chút. Xử lý xong ta mình lái xe trở lại, rất nhanh, thật, đương nhiên thật, nghỉ ngơi thật tốt, nhanh kiểm tra, đừng cả ngày cân nhắc lung ta lung tung sự. Đối với Phương Viên trung khảo thành tích làm sao, Phương Bình kỳ thực cũng không phải quá để ý, ở thời đại này. Văn hóa khóa là trọng yếu, có thể càng quan trọng vẫn là vũ lực. Chính phủ để võ khoa sinh thi văn hóa khóa, là hy vọng những này võ khoa sinh không phải trở thành đơn thuần mãng phu cùng vũ phu. Võ giả, ở cái khác lĩnh vực, cũng có thể làm ra càng tốt hơn thành tích. Nếu như chỉ là đơn thuần học võ, như vậy võ giả, càng dễ dàng vi pháp phạm kỷ. Võ đạo đường cũng khó có thể đi lâu dài. Đương nhiên, võ đạo thật muốn biểu hiện đột xuất. Đối văn hóa khóa những phương diện này yêu cầu cũng sẽ hạ thấp không ít. Tỷ như trước Phương Bình ở Nam Giang liền cùng mấy vị võ giả thí sinh nói qua. Những người này dù cho văn hóa khóa thiếu một chút, ghi danh mà võ vấn đề cũng sẽ không quá to lớn. Cùng Phương Viên hàn huyên vài câu. Phương Bình cũng đến ước định cẩn thận khách sạn phòng họp, Lý Thừa Trạch cùng Viễn Phương mấy vị quản lý, bao quát kỹ thuật chủ quản cũng đã đến, mặt khác còn đang luật sư sự vụ sở mời mọc một vị luật sư. Phương Bình vừa đến, Lý Thừa Trạch tức khắc thở phào nhẹ nhõm, Phương Tiên Sinh, Phương Tổng, ngoặc kép, mấy người vội vã bắt chuyện, Phương Bình khẽ gật đầu. Dò hỏi, đối phương đến cái nào rồi? Sắp đến rồi, định tốt 9 giờ, hẳn là sẽ không đến muộn. Đi ra ngoài nghênh nghênh, nhìn ai như thế có nhãn quang. đến hiện tại người còn chưa từng thấy. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lần này đầu tư Viễn Phương xí nghiệp. Phương Bình chưa từng nghe nói công ty này tên, tiếng tăm không lớn, đối phương cũng vẫn đang cùng Lý Thừa Trạch bọn họ giao thiệp. Phương Bình một lần đều chưa từng thấy, dám vào lúc này, tiêu tốn 30 triệu, thu mua Viễn Phương ăn uống Bình Đài 30% cổ quyền. Quyết đoán vẫn có, đại cơ cấu, đại tập đoàn, 30 triệu có thể không nhiều. Nhưng đối với loại này tiếng tăm cực nhỏ xí nghiệp, đầu tư 30 triệu cũng không tính là nhỏ con số rồi. Phương Bình cũng không dẫn người đi bao xa, ngay ở cửa phòng họp đứng một hồi. Rất nhanh, trong hành lang đâm đầu đi tới 5-6 người, cách một khoảng cách, Lý Thừa Trạch liền nhỏ giọng nói. Phía trước nhất vị kia chính là Tân Võ Quỹ Phó Tổng Giám Đốc Giang Nguyên Hảo, Giang Tổng. Đối phương thật giống cũng là võ giả, cái này không cần Lý Thừa Trạch giới thiệu. Cách một khoảng cách, Phương Bình liền nhận ra được, nhị phẩm võ giả, cụ thể là đỉnh phong vẫn là cao đoạn, Phương Bình tạm thời phân biệt không được. Giang Nguyên Hạo niên kỷ cũng không lớn, 30 dáng vẻ, tướng mạo nhã nhặn, mang viền vàng kính mát, thân cao so với Phương Bình còn cao hơn chút, ít nhất 1m8 trở lên. Lý Thừa Trạch vừa nói xong, Phương Bình liền chủ động cất bước tiến lên, đưa tay cười nói, Giang Tổng, lần đầu gặp, thất lễ rồi. Giang Nguyên Hảo cũng rất sớm đưa tay, cùng Phương Bình nắm một thoáng, vẻ mặt tươi cười nói, Phương tiên sinh vẫn đang bận, có thể lý giải, tinh tiến võ đạo nhanh như vậy. Phương tiên sinh còn có thể bớt thời gian đến vừa thấy. Đã để Giang mỗ cảm giác vinh hạnh. Giang Tổng nói lời này liền đánh ta mặt. Bất quá gần nhất xác thực vẫn ở tu luyện. Thực sự là xin lỗi. Ngoặc kép, hai người khách sáo vài câu. Lúc này mới đồng thời vào phòng họp. Giang Nguyên Hảo không có người làm ăn loại kia khéo đưa đẩy. Hoặc là nói cảm thấy không cần thiết cùng Phương Bình như vậy. Ngồi xuống liền nói ngay vào điểm chính, Phương tiên sinh, hiệp ước cứ dựa theo chúng ta nói tốt ký kết, 30 triệu, thu mua Viễn Phương ăn uống 30% cổ quyền. Xem trọng Viễn Phương ăn uống, đây là chúng ta đầu tư một mục đích, khác một điểm, chúng ta cũng tin tưởng, Phương tiên sinh tương lai ở trên con đường võ đạo cũng có thể đi càng lâu dài. Vì sự hợp tác của chúng ta mang đến càng to lớn hơn tiền lời. Thế nhưng, thấy hắn nhìn mình, Phương Bình cười nói, Giang Tổng nói thẳng, có điều kiện cũng có thể đàm luận, không cần nghĩ nhiều cái gì. Làm ăn, cũng không thể một phương diện để một cái nào đó mới gánh chịu nguy hiểm. Phương tiên sinh thẳng, thắn thoải mái, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Đến trước, công ty phương diện. Hy vọng chúng ta ở hiệp ước ký kết trên có thể bổ sung từng cái khoản. Giang Nguyên Hạo dừng một chút, tiếp tục nói, Tân Võ đầu tư chính là Phương tiên sinh Viễn Phương, mà không phải những người khác. Sở dĩ một khi Viễn Phương ăn uống cổ quyền xuất hiện biến hóa, Phương tiên sinh không còn đảm nhiệm Viễn Phương ăn uống tổng tài, vậy chúng ta có quyền yêu cầu Viễn Phương bồi thường tổn thất. Phương Bình nghe hiểu ý của hắn, trầm ngâm chốc lát nói, có thể, Tân Võ Quỹ, một nửa đầu tư công ty, một nửa đầu tư chính là người. Phương Bình một khi quyết định bán đi Viễn Phương, cái kia Tân Võ đầu tư Phương Bình bộ phận này tràn ra giá. Liền trắng ra, đối phương có phương diện này yêu cầu, Phương Bình có thể lý giải, cho tới bồi thường kim ngạch bao nhiêu. Tân Võ Quỹ đưa ra tiền bồi thường điều khoản là hợp đồng kim gấp 3. Đối cái này, Phương Bình cũng không quá để ý. Đến thời điểm lại nói, thật kiếm tiền, cũng không để ý điểm ấy. Huống hồ thật muốn kiếm tiền, Phương Bình cũng sẽ không lui ra. Lỗ vốn, phá sản, cái kia đều là những nhân tố khác. Không có quan hệ gì với Phương Bình. Song Phương rất nhanh ký kết thỏa thuận. Thỏa thuận một ký kết, Phương Bình trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Quý Phương nếu là thuận tiện, ta hy vọng này 30 triệu có thể mau chóng tới sổ. Lần này là thu mua mà không phải dung tư, nhưng không quản là thu mua vẫn là dung tư. Tuy rằng hợp đồng ký rồi, trả tiền bình thường đều sẽ không như thế lanh lẹ. Không trả tiền, mang ý nghĩa hiệp ước còn không chính thức đạt thành. Phương Bình biết hệ thống liệu tính, không chính thức đạt thành thỏa thuận, hệ thống là sẽ không cho hắn làm tài phú ước định. Nghe được Phương Bình gấp gáp như vậy, Giang Nguyên Hạo hơi có chút bất ngờ, bất quá vẫn là cười nói, có thể, chúng ta cũng tin tưởng Viễn Phương cùng Phương Tiên Sinh sẽ không để cho chúng ta thất vọng. 30 triệu không coi là nhiều, thế nhưng cũng tuyệt không ít. Bất quá Phương Bình là tam phẩm võ giả, không đến nỗi ở trên mặt này bại hoại danh tiếng. Huống hồ hiệp ước đã ký, sớm ngày chậm một ngày, chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Phương Tiên Sinh nếu là sốt ruột lời nói, trở lại ta liền cùng công ty hiệp thương, trong vòng 3 ngày tài chính nhất định có thể tới sổ. Phương Bình tính toán một thoáng, sau 3 ngày cũng mới số 18. Nghe vậy cười nói, cho các ngươi thêm phiền phức, lần này xác thực là có cần gấp. Giang Nguyên Hảo khả năng là biết chút gì, suy nghĩ một chút nói, Phương Tiên Sinh là vì mua một ít thiết yếu phẩm. Thì ra là như vậy. Giang Nguyên Hảo trầm ngâm chốc lát nói, vậy dạng này, ta hiện tại liền cho công ty gọi điện thoại, tranh thủ để công ty bên kia mau chóng sau khi hoàn thành tục thủ tục vấn đề. Cũng không thể làm lỡ Phương Tiên Sinh chính sự. Xuống địa quật, sớm mua các loại đan dược, binh khí, đây là thái độ bình thường. Đều cần dùng tiền, Giang Nguyên Hảo tuy rằng không phải tam phẩm võ giả, bất quá đối địa quật hẳn là cũng có hiểu biết. Khả năng là đoán được Phương Bình mục đích, ký hợp đồng. Đầu tư Viễn Phương cùng Phương Bình, đương nhiên sẽ không hy vọng Phương Bình chết yểu. Giang Nguyên Hảo cũng nói được là làm được, tại chỗ liền cho tân võ quỹ bên kia gọi điện thoại. Phương Bình vội vàng nói cảm tạ vài câu, hợp tác sự xem như là chính thức quyết định đi, cho tới cụ thể hợp tác hạng mục công việc, nhân viên phái giám sát, những này Phương Bình đều không đi quản. Tân võ tiến vào, vừa vặn tránh khỏi Lý Thừa Trạch một người chuyên quyền. Này đối với Phương Bình mà nói vẫn là chuyện tốt, miễn cho còn muốn chính mình đi tìm người giám sát. Mọi người đồng thời ăn cơm chưa? Lúc ăn cơm, Phương Bình đối tân võ quỹ cũng đại thể có hiểu một chút. Tân võ quỹ thành lập thời gian không lâu, tổng bộ cũng không ở Ma Đô, mà là ở Kinh Đô. Đối phương tuy rằng thành lập thời gian ngắn, có thể tư bản vẫn tính hùng hậu. Hơn một năm đến, ở Ma Đô cùng Kinh Đô hai bên đều có đại lượng đầu tư. Dựa theo Giang Nguyên Hảo lời nói tới nói, bọn họ đầu tư cũng nhiều là hai đại danh giáo học sinh. Cùng với nói là ở đầu tư xí nghiệp, còn không bằng nói càng nhiều chính là ở đầu tư xí nghiệp người sở hữu. Hai đại danh giáo học sinh, tốt nghiệp đi ra ngoài, tiền đồ bình thường đều sẽ không quá kém. Bất quá đầu tư Phương Bình loại này sinh viên đại học năm nhất tình huống ngược lại không là không thường thấy. Giang Nguyên Hạo thực lực tuy rằng không bằng Phương Bình, có thể thấy được thức nhưng là so với Phương Bình muốn nhiều. Trong bữa tiệc còn nói bàn về các võ đại một ít tình huống, bao quát trong đó một ít nhân vật thiên tài. Kinh võ khóa này sinh viên năm 4 đại học tốt nghiệp. Nhân vật thủ lĩnh liền trở thành năm nay đại học năm 3 Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng đã bước vào tứ phẩm cao đoạn, trước tốt nghiệp có hy vọng ngũ phẩm, mà ở Lý Hàn Tùng sau, kinh võ đại học năm 2 học sinh đúng là không có quá nhân vật xuất sắc. Đại học năm nhất nhưng là có mấy vị, Hàn Húc mấy ngày trước bước vào tam phẩm cảnh. Hiện tại đã chứng thực là 3 lần tôi cốt, cùng Phương Tiên Sinh tương đương. Phương Văn Tường cũng tiến vào nhị phẩm đỉnh phong cảnh, tam phẩm có hy vọng. Bát giáo liên minh Phương Diện cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mấy năm qua, các trường đều nằm ở một thiên tài giếng phun kỳ, bao quát phổ thông võ đại, cũng là tinh anh tần hiện, Nam Võ Vương Kim Dương khả năng muốn bước vào tứ phẩm cao đoạn. Thiên Nam cho tới ma võ, trừ bỏ Phương Tiên Sinh, cũng đồng dạng thiên tài rất nhiều. Tạ Lỗi đã tiến vào tam phẩm đỉnh phong cảnh, Phương Tiên Sinh bây giờ cũng tiến vào tam phẩm trung đoạn. Bạn học của ngươi Triệu Lỗi, Trần Vân Hy những người này, khoảng cách nhị phẩm đỉnh phong cũng chỉ là cách xa một bước. Tương lai mấy năm, ta nghĩ các đại trường đại học, tam phẩm võ giả có thể so với trước đây càng nhiều. Tứ ngũ phẩm võ giả e sợ cũng sẽ không thiếu gặp. Ở đại học trong lúc đi đến một bước này, làm chúng ta ngước nhìn, Giang Nguyên Hạo kỳ thực cũng là võ đại tốt nghiệp, đáng tiếc hắn sau khi tốt nghiệp cũng mới là nhất phẩm đỉnh phong cảnh. Bây giờ, đúng là bước vào nhị phẩm đỉnh phong, tam phẩm có hy vọng, nhưng so với võ đại những tinh anh này, chênh lệch liền không nhỏ. Mọi người ở giữa chênh lệch sắp tới 10 năm, nói chuyện phiếm một trận, cơm nước xong, song phương liền ai đi đường nấy. Phương Bình không lại đi công ty, mà là có chút cấp thiết, cũng không biết tiền lúc nào có thể đúng chỗ. Chờ bên trong, buổi tối 6 giờ, Phương Bình thu đến tin nhắn thông báo, tiền tới sổ rồi, 2.760 vạn, đây là Phương Bình cầm tiền tới tay. Nhìn thấy 30 triệu bỗng nhiên ít đi một đoạn, Phương Bình mới nhớ tới đến, này xem như là chính mình cổ phần chuyển nhượng, đến nộp thuế, tức khắc cảm thấy vô lực nhổ nước bọt. Võ giả nộp thuế tỷ lệ kỳ thực vẫn tính thấp, người bình thường, cổ phần bán 30 triệu, cuối cùng ít nhất muốn chụp tiếp cận 5 triệu thuế phí. Không để ý tới tiền sự, Phương Bình vội vàng kiểm tra lên điểm tài phú của mình. Tài phú, 8.050 vạn khí huyết, 450 tạp, 999 tạp, tinh thần, 420 hách, 519 hách, tôi cốt, 177 khối, 90%, 29 khối, 30%, xong rồi, khi thấy điểm tài phú theo mấy vạn ngạch trống, chớp mắt đã biến thành 80 triệu trở lên. Phương Bình tức khắc vui mừng khôn xiết. Lần này bán ra 30% ăn uống Bình Đài cổ phần. Bán giá 30 triệu cũng mang ý nghĩa ăn uống Bình Đài giá trị đạt đến 100 triệu. Mà Phương Bình nắm giữ Bình Đài 70% cổ phần. Cộng thêm đến tay 2.760 vạn tiền mặt. Chụp đi chính mình đầu tư ở trên Bình Đài tiền. Tài sản tăng cường gần như ngay ở 80 triệu trái phải. Thoải mái, Phương Bình chớp mắt vui vẻ ra mặt. Nói một tiếng mưa đúng lúc đều không quá đáng. Không để ý tới vui mừng, Phương Bình vội vàng cho Giang Nguyên Hạo gọi điện thoại. Nói cảm ơn một trận. Đối phương nhanh như vậy liền đem tiền quay lại. Rất thoải mái, điểm tài phú đến tay. Trên người cũng có tiền dư. Phương Bình lại là bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Ta hiện tại nếu là trả lại học phân nợ nần, điểm tài phú còn có thể tăng trưởng sao? Đối điểm ấy, Phương Bình không ôm hy vọng. Có thể loại này mượn học phân, hắn vẫn là lần thứ nhất làm. Có thể hệ thống sẽ có ngoài ý muốn đây. Mang theo một chút tiểu hy vọng xa vời, Phương Bình đăng nhập ma võ Bình Đài. Dùng 1.980 vạn tiền mặt hối đoái 660 học phân. Thêm vào còn lại học phân. Tập hợp được rồi 1.000 học phân còn vào chính mình cá nhân tài khoản. Chờ học phân còn vào trong. Điểm tài phú vẫn không nhúc nhích. Phương Bình không do lắc đầu. Liền biết không chuyện tốt như thế. Đối với hắn mà nói. Mượn học phân kỳ thực là không có lời. Chính mình học phân. Có thể cuối cùng được điểm tài phú còn có thể cao hơn học phân giá trị. Có thể mượn tới học phân, cuối cùng dùng tiền còn. Không có bất luận cái gì tăng cường không gian, hiển nhiên sẽ không cho ngươi thêm điểm tài phú. Đáng tiếc, bằng không, nhiều chuyển mấy lần tay, chẳng phải là điểm tài phú trà sát tăng lên. hơi mang theo một chút tiếc nuối. Phương Bình cũng không cưỡng cầu nữa. Hệ thống thật muốn ngu xuẩn như vậy. Phương Bình điểm tài phú đã sớm vài tỷ, vậy còn dùng vì điểm tài phú phát sầu. Lần này điểm tài phú không thiếu, bất quá hiện tại cũng không thể dùng linh tinh, chỉ dùng với chiến đấu tiêu hao, còn lại đều tồn, chờ đợi điểm tài phú hơn 100 triệu, hơn 80 triệu điểm tài phú, nghe tới không ít, có thể Phương Bình bây giờ khí huyết cao tới gần 1000 tạp. Thật muốn gặp phải chiến đấu kịch liệt, khí huyết tiêu hao quá nhanh, một lần xuống, mấy triệu điểm tài phú liền không còn, những điểm tài phú này, đến tiết kiệm hoa mới được, dự bị vào địa quật tiêu hao 10 triệu điểm tài phú. Nói cách khác, lần này xuống địa quật, ta ít nhất cũng phải kiếm cái 30 triệu, mới có thể bảo đảm ta điểm tài phú hơn 100 triệu. 30 triệu, số may, nhặt được một khối 30 khác trở lên tu luyện năng nguyên thạch. Liền được rồi, thật giống cũng không phải quá khó. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Cuối cùng càng là tự nói, chuyện của công ty sau đó muốn nhiều để bụng, ngày nào đó bị người định giá cái mấy chục tỷ, ta cái nào dùng tiếp tục vì điểm tài phú phát sầu. Trước ở công ty phía trên ném vào, lần này một lần thu hồi hơn nửa, hắn tiền vốn cũng là kém mấy triệu không trở về, có thể điểm tài phú, nhưng là nhiều 80 triệu. Cộng thêm cái khác sản nghiệp đều còn đang trên tay hắn. Chuyển phát nhanh công ty, ma võ bình đài, những sản nghiệp này, hiện nay xem ra không đáng giá, có thể sớm muộn cũng sẽ kiếm một món hời. Điểm ấy Phương Bình tin chắc, chỉ cần xã hội không lộn xộn, không dùng ra quá to lớn khí lực, cũng không cần mạo hiểm, trừ bỏ thời gian dài điểm, so với làm nhiệm vụ có lời hơn nhiều. Phương Bình vui a một trận, nhiều ngày đến thấp thỏm không an toàn bộ tiêu tan hết sạch. Không có điểm tài phú mấy ngày này, hắn chỉ lo gặp phải ai tới khiêu chiến hắn. Hiện tại, Tần Phượng Thanh còn dám nhắc tới đao đến chuyển động, đánh không chết hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.